Kiếp Thiên Vận, chương 917, Thủ Tiêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Vì, Lâm Hồng Chí, Vương Miện thêm canh thứ 5. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lão Tổ là ai? Ta rất hiếu kỳ gọi, Lão Tổ, người là ai? Không đến cái kia có thể mệnh lệnh hết thảy tiên môn, hơn nữa dùng ta kiếm tới phát thề diệt ta, đây quả thực có chút không nói được. Lão Tổ chính là Lão Tổ, Lôi Đình Hải Tổ Tinh Hải, danh xưng thiên hạ đệ nhất tiên. Lục địa thần tiên bên trong thần tiên, trên mặt đất dưới mặt đất sở đăng nhập lục đại tiên môn, mặc dù không phải đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Bất quá nếu không nghe lệnh tự nhiên sẽ có kỳ phản chế thủ đoạn, dần già, ha ha, đại gia cũng không có dị nghị, Lôi Đình Hải sở dĩ có thể tài. Trở lên tu sĩ bên trong có đầy đủ lực uy hiếp, hơn phân nửa cũng là bởi vì có hắn ảnh hưởng, bằng không Tổ Long kiếm sự tình cũng không có thuận lợi như vậy liền đi bên kia. Hà Nại Thiên cũng không có giấu diêm ý tứ, đem vấn đề này bóc ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hải Lão Tổ có hiệu lệnh Tinh Hải thực lực. Hạ đạo hữu, người cũng không nên có bất kỳ xem nhẹ ta, mặc dù chưa từng có từng thấy, không quá lớn bối đều là dặn dò qua, trừ phi bọn họ đặc biệt đi phủ định, nếu không Lôi Đình Hải truyền xuống mệnh lệnh, đều không thể vi phạm, nếu không, kia chính là ta yêu tiên môn muốn hủy diệt thời điểm. Ngao Phượng Hà hít một hơi lãnh khí, sau đó nói. Truyền thuyết này Tinh Hải Lão Tổ sống có mấy trăm tuổi, lại lớn lên như thiếu niên đồng dạng trẻ tuổi, cũng có người nói, kia là cái thanh niên, tóm lại. Yêu dị chi sử không người nào có thể tưởng tượng, dị đoan tà thuyết càng có thể thấy này thần kỳ. Nếu là như vậy thần kỳ kia các vị trưởng bối, chẳng lẽ không có dặn dò qua không muốn cùng ta lui tới, hẳn là nghe lệnh này Tinh Hải Lão Tổ. Ta cầm hai khối màu lam đồ tiên lệnh đối mặt hai vị thất tinh cảnh tu sĩ, nói ra chính mình lo nghĩ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh Hải Lão Tổ thực lực như vậy khổng lồ, vậy là đủ rồi, ít nhất cũng phải cho chúng ta yêu tiên một ít không gian sinh tồn a, không nên nhìn kia Lôi Đình Hải tựa như chỉ chiếm một góc, kỳ thực vô hình ma chảo đã sớm vươn hướng thế gian các nơi. Thiên hạ rộng lớn, luôn có cầm ý kiến khác biệt người, Hà đạo hữu, gần nhất các ngươi sơn ngoại sơn những cái đó lão tiền bối. Sở cũng có chút ngồi không yên a, Minh Tu Sạn Đạo ám tiếp bảng hiệu, sau lưng cũng không lớn nghe lời nha. Ngao Phượng Hà nhàn nhạt cười nói. Ngao đạo hữu, cũng thế nha, các người yêu tiên môn lần này chỗ tốt chiếm được cũng không ít. Tiên Sơn giao trì bên kia chỉ sợ sớm đã tính xong đi. Mỗi người có mưu riêng mà thôi. Hà Nại Thiên nhún nhún vai, một bộ tất cả mọi người là như thế, ngầm hiểu lẫn nhau mà thôi thần sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao Phượng Hà cười không nói, dù sao chính là không nói toạc. Tinh Hải Lão Tổ, Tổ Tinh Hải kia cùng Tổ Vân có cái gì liên quan? Ta chợt nhớ tới bốn phía nhảy nhót đều vô sự Tổ Vân, sẽ không phải này Tổ Vân là này Tổ Tinh Hải cái gì mười mấy đời tàng tôn cái gì a? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này, có nhân vật như vậy, ta nhưng lại chưa bao giờ nghe nói. Ngao Phượng Hà trầm ngâm rồi nói ra, đối với ta vấn đề, cũng coi là nghiêm túc đối đãi. Tổ Vân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngược lại là quen tai vô cùng, chỉ là ta cũng chưa từng nghe nói này Tổ Vân cùng Tinh Hải Lão Tổ có quan hệ gì, bất quá này Tinh Hải Lão Tổ từ chất cái gì khẳng định cũng không thiếu, đến mức độ này, nhận cái tôn nhi tiểu bối rất tùy ý, Hà Nại Thiên vê dâu hình trừ bát cười nói. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng là chỉ là này dòng họ hơi ít ta tạm thời liên hệ, đã không có quan hệ gì quên đi. Ta nhìn không được cười lên, nghĩ đến sẽ không như thế xảo, thiên hạ tiên tu không biết bao nhiêu, hai vị liên hệ tới tỷ lệ sẽ không quá cao. Thiên Nhất Đạo vị trí xấu hổ chưa đăng danh tạo sách hoành không xuất thế, thế tất dẫn tới rất nhiều thế lực đấu đá, thế giới này quá lớn, các môn các phái rắc rối khó gỡ, có người thống nhất liền có người sẽ quản lý, nói không chừng liền muốn thủ tiêu ngươi Thiên Nhất Đạo, bất quá cũng không phải chỉ có Lôi Đình Hải có thể phát ra tiếng, ngẫu nhiên cũng muốn để chúng ta sơn ngoại sơn lộ lộ mặt a, gần nhất này Lôi Đình Hải càng ngày càng bá đạo, có Tổ Long kiếm, thật sự cho rằng điểm đến tên ai ai liền muốn đứng ra đồng ý, Hà Nại Thiên cười lạnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sơn ngoại sơn có không thua gì Lôi Đình Hải nội tình, địa tiên khởi nguyên liền đi tới Côn Luân Sơn, điểm này không thể nghi ngờ, Lôi Đình Hải bất quá là ra cái Tinh Hải Lão Tổ, dựa vào cái gì một gạch Tổ Long kiếm liền làm thiên hạ quần tiên cúi đầu. Ngao Phượng Hà cũng không đề cập tới nàng tiên sơn giao trì, dù sao cũng là không phục, trước tiên đem danh xưng địa tiên khởi nguyên sơn ngoại sơn lôi ra tới lưu lưu mạo xưng tràng diện lại nói. Hà Nại Thiên mặc dù miệng bên trong không nói gì, bất quá ngẩng đầu mỉm cười, có thể thấy được lời này là vô cùng hưởng thụ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ta cùng hai vị môn chủ đang nói chuyện, đối diện một sứ giả quả nhiên liền đến, biểu tình đóng băng, nhưng đối mặt mấy trăm chư tiên, cũng là sắc mặt có chút trắng bệch. Này truyền lệnh sự tình thực sự cũng là không dễ làm, hơi chút xúc động đối phương lão đại, không chừng một tia chớp bổ xuống, nhà mình liền hôi phi yên diệt. Ha ha, là ngươi nha Trần Chiết, nhà ngươi ân sư đã lâu không gặp, hôm nay chính hắn không đến tìm ta nói chuyện, điểm ngươi qua đây làm gì? Hà Nại Thiên mặc dù mặt mang ý cười, nhưng trong lời nói cũng không lớn cao hứng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hà tiền bối, Ngao tiền bối, các ngươi cũng là ta trưởng bối, ta Trần Chiết cũng không dám có chút bất kính, nhưng đằng sau nói sự tình chỉ sợ các tiền bối có lẽ không vui đi nghe, bất quá vãn bối vẫn phải nói đi xuống, dù sao sư mệnh không thể trái, ta cũng có đại nghĩa mang theo, không thể không nói. Trần Chiết chắp tay liền nói, hừ, liền biết ngươi tới cũng không phải là nói cái gì cho phải lời nói, cũng được ta liền nghe một chút ngươi tiểu tử muốn nói điều gì. Nhìn thấy đối phương cúi đầu, đồng thời nói hết lời nói một tràng đạo lý, Hà Nại Thiên cũng không thể không nhẫn nại tính tình nghe một lần. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có chuyện mau nói, bất quá, nói chuyện phải chú ý chút, hai quân giao chiến không đánh tới làm, nhưng lưu lại cái móng vuốt cái gì chuyện trong lịch sử thế nhưng là nhiều lần có phát sinh, ngươi tiểu tử cũng đừng làm ta nói giỡn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngao Phượng Hà biểu tình mang theo ngưng xương, hiện tại hai quân rằng co giai đoạn, tất cả mọi người khẩn trương đến không được, cho nên ngẫu nhiên bạo lực có thể kích thích chính mình môn hạ yêu tu khát máu tàn bạo, đến đại chiến thời điểm, sĩ khí sẽ áp chế lại đối phương. Ngao tiền bối nói đùa, ta cũng bất quá là truyền lời, cũng không phải là cố ý khiêu khích hai vị tiền bối, như vậy đi, nơi này có sư phụ cấp một phong mặt trên tới thư, vãn bối cái này chọn mấy điểm quan trọng nói thượng nói chuyện, đại gia cũng hảo chiếu cái mặt, miễn cho đến lúc đó có thứ gì không hiểu. Trần Chiết cười lấy lòng lên tới, sau đó từ trong ngực lấy ra một chương cuộn giấy, run rẩy tiến hành, nói. Đi qua chư thiên môn nghiên cứu, hiện giờ thiên nhất đạo chưa qua thiên môn quyết nghị, liền loạn dùng thiên hạ khí vận, nhiễu loạn hoàn vũ trị an, bại phôi thiên môn quy củ, hiện nay giúp cho thủ tiêu từ các đại thiên môn phân biệt bình đẳng tiếp nhận, mà thiên nhất đạo trùng thổ phỉ hạ nhất thiên, thì trói buộc lôi đình hải, nếu có phản kháng, tại chỗ giết chết mà. Mà, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà cái gì, Hà Nại Thiên mí mắt nhảy một cái, ta thì cười lạnh nhìn về phía này Trần Chiết, này tiểu tử bất quá tam tài cảnh, thực lực thưa thớt bình thường, sợ sẽ bởi vì cái này, hắn sư phụ mới đưa hắn phái tới. Lôi đình hải muốn đem ta trói buộc, lôi đình hải cũng không phải là đi liền có thể tha ta một mạng, mà là đi đến kia lại giết, cũng tiện đem tổ long khí vận rút ra tới, đại gia cũng liền không phiền toái như vậy, sẽ không vì vậy mà tranh đoạt, đây cũng là đại gia đi qua trước đó nội chiến về sau, phòng ngừa có người cố ý xúi dục mà định ra quyết sách. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mà nếu dám tại bao che dung túng thiên nhất đạo người. Đem định là đồng mưu thiên hạ chung. Chu, Trần Chiết nói đằng sau, cơ hồ là cắn răng nói ra một chữ cuối cùng. Ha ha, hảo nha, lần này chưa tiên môn không biết đều là cái nào tiên môn đi. Có phải hay không không bao gồm Côn Luân chúng ta tiên môn cùng giao trì tiên môn nha. Hà Nại Thiên ra mặt co lại, biểu tình phẫn nộ, vốn dĩ tinh tế con mắt thoáng cái liền mở to, chừng đến Trần Chiết cổ vội vàng co rụt lại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng thế, xem ra lục đại tiên môn bên trong đã không có chúng ta giao trì tiên môn, bằng không như thế nào ta chưa từng nghe qua con này quyết nghị. Ngao Phượng Hà cười hắc hắc, bình thân ra tay, chỉ một thoáng tia sáng một đám chợt hiện mà ra. Đây đều là các trưởng bối thương lượng, hai vị tiền bối ta nhưng cái gì cũng không biết nha. Trần Chiết quá sợ hãi, kết quả còn không có giải thích thông, ông một tiếng, hắn liền trơ mắt nhìn chính mình tay rớt xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kia Trần Chiết kêu thảm một tiếng, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, máu tươi xoạt theo cánh tay bên trong bão tố ra tới, nhưng lại không dám động đậy đi nhặt tay cụt. Đối diện quần tiên lập tức quần tình xúc động phẫn nộ tiếng mắng chửi không dứt bên tai, bất quá Ngao Phượng Hà hoàn toàn thờ ơ, lộ ra tiêu sát cười lạnh. Cút, lại trễ một giây chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Chiết như chút được gánh nặng, nhặt lên tay cụt bay tựa như chạy trốn, trước trận khiêu khích đã dùng hành động nói rõ lần này đàm phán tan vỡ, cho nên hai bên đều phát ra huyên náo thanh âm, yêu tiên môn đổ máu tự nhiên là làm cho vang nhất, mà Côn Luân Sơn Ma Tiên càng là tiếng hô liền khối, số lượng nhiều nhất thiên nhất thành quỷ tu cùng thiên nhất đạo địa tiên đều hò hét lên tới, hai nhóm thế lực chiến hỏa, hết sức căng thẳng. Giết giết giết, thiên nhất đạo mau con non, nạp mạng đi, dám đụng đến ta Bắc Cực tiên môn, ta hôm nay để các ngươi đầu người rơi xuống đất, thượng trung yêu hào, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. còn không đem bọn họ giết sạch, chờ đến khi nào, giết nha. Vốn còn tới tính yên tĩnh thiên nhất thành phía sau núi, giờ này khắc này một mảnh ồn ào, cấp tiến ngôn từ càng ngày càng nghiêm trọng, đại gia lập tức lấy ra pháp bảo, sau một khắc sợ sẽ muốn đem thiên nhất đạo máu nhuộm đỏ cát vàng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản chương xong, giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.